Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4093, Thiếu niên thần bí bí mật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành mắt nhìn hắn. Ngươi đến, là có cái gì sự tình? Tần Lĩnh Thứ mở miệng nói. Chủ tử, ta dựa theo ngươi nói. Mang thiếu niên trở về chữa thương. Sau đó, tại hắn trên người có cổ quái phát hiện. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi lực chú ý lập tức bị hấp dẫn lấy. Có gì phát hiện? Tần Lĩnh trả lời. Hắn sau lưng, khắc lấy hình xăm. Mặc Liên Thành hạ ý thức nhíu mày. Khắc lấy hình xăm, lần nữa trông thấy thiếu niên. Hắn cũng không có quên. Thiếu niên không đến tơ tằm sợi. Nếu như phần lưng có gai thanh, không có đạo lý. Bọn hắn như thế nhiều người, lúc ấy cũng không phát hiện. Có thể Tần Lĩnh tất nhiên nói như vậy, chứng minh thiếu niên phần lưng thật có hình xăm. Nhưng là, cái này hình xăm sao là? Mặc Liên Thành suy nghĩ. Tần Lĩnh nói cho hắn biết. Không sai, chúng ta từ đó nhận rõ qua là hình xăm, bất quá cùng bình thường hình xăm không hoàn toàn đồng dạng. Chúng ta đoán có thể là phong ấn bí thuật, lấy chúng ta trước mắt tu vi, chúng ta nhìn không thấu, vẫn phải chủ tử ngươi tự mình đi xác nhận. Mặc Liên Thành thành gật đầu, biểu thị rõ ràng, sau đó mắt nhìn đồng dạng trăm mối vẫn không có cách giải khúc đàn nhi. Nhàn nhạt hỏi, hắn người ở đâu? Tần Lĩnh nói, đang ở trong phòng ta. Từ Dục Nhi bọn hắn nhìn xem, hắn ở trở về trên đường. Cuối cùng làm rõ ràng, hôm nay núi đám kia thú tộc khác thường, hoàn toàn là thiếu niên gây nên. Mặc dù vẫn không có thể làm rõ ràng nguyên nhân, nhưng là, chỉ ít, hắn biết rõ một kiện sự tình. Cái kia chính là, từ hôm nay, thiếu niên này sẽ là bọn hắn trọng điểm chăm sóc đối tượng. Cho nên, lần này, không đợi Mặc Liên Thành phân phó, Tần Lĩnh không nói hai lời. Liền đem người hướng gian phòng lĩnh. Nghe vậy, Mặc Liên Thành mắt nhìn Tần Lĩnh. Lúc này động tác rất nhanh. Tần Lĩnh hắc hắc hai tiếng cười. Đằng trước, là ta sơ sẩy, không xem trọng thiếu niên. Kém chút cho vợ chồng hai người gây phiền toái. Mặc Liên Thành đứng lên. Khúc đàn nhi thấy thế. Lập tức đi theo. Thành Thành, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Đối với cái này cha hỏi. Tần Lĩnh, mang theo ngoài ý muốn, cần biết vợ chồng hai người cho tới bây giờ đều là như hình với bóng. Nào đó nữ đáng giá hỏi một câu như vậy, tiếp theo nghĩ lại liên nghĩ đến, mới phát sinh món kia sự tình. Tần Lĩnh mới vừa vào cửa thời điểm trông thấy Mặc Liên Thành đối với nào đó nữ che chở trăm bề không bị chỉ trích quá bộ dáng. Coi là Mặc Liên Thành không có ý định truy cứu. Bây giờ xem xét. Chớ không phải chủ tử khí còn không có tiêu tan hay sao? Xem ra hắn muốn cẩn thận là hơn. Tần Lĩnh trong lòng tính toán. Bất ngờ, lại nhớ lại một kiện sự tình. Đúng, Mỹ thiếu niên hình xăm ở sau lưng. Nếu như chủ tử muốn đi xem xét hình xăm, nhất định phải kiểm tra Mỹ thiếu niên phần lưng. Nào đó nữ muốn đi theo đi lời nói, tất nhiên sẽ trông thấy. Đối với chủ tử sức ghen, Tần Lĩnh kiến thức vô số lần, trong lòng biết lần này, Mặc Liên Thành không nhất định đáp ứng. Cái này vợ chồng hai người sự tình, hắn vẫn là ít lẫn vào tốt. Thế là, hắn im lặng không lên tiếng đứng ở một bên. Thẳng đến, Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi nhìn nhau hai mắt. Sau cùng, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt một câu, đi thôi. Tần Lĩnh lần cảm giác ngoài ý muốn, thế mà dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Quả nhiên, mang thai liền là không bình thường a hát. Tần Lĩnh đừng chứa thâm ý nhìn mắt khúc đàn nhi bụng. Hắn ai không biết tình huống. Cái kia chính là, lúc này, khúc đàn nhi tâm chính tại chảy máu. Bởi vì, liền tại vừa rồi, nàng truyền lời cho Mặc Liên Thành. Cái ước định kia. Nàng đáp ứng, dùng đáp ứng ước định, đến trao đổi xem xét đẹp thiếu niên trên người bí mật quyền lợi. Nàng thật là tốt thua thiệt A Hát. Có thể là, thâm nhập hơn nữa suy nghĩ. Thành thành cái này ước pháp tam chương. Nàng dù sao là chạy không khỏi. Cho nên, trao đổi bất quá là thuận nước đẩy thuyền tiến hành A, cách chương.